Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 853 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 852 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Thủy Trương, bạn Phương Nguyễn và bạn Mai Ngọc các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta chuyện do mẹ và do dì Tư của bạn đã kể cho bạn nghe. Đây là những chuyện do dì Tư của bạn đã trải qua. Dì Tư của bạn sinh năm 1948. Dì Tư là chị ruột của mẹ bạn. Hiện tại bây giờ thì dì Tư của bạn là đã mất cách đây mấy năm rồi các bạn. Mẹ của bạn kể rằng là cái lúc mà dì Tư lấy chồng thì dì Tư của bạn lấy chồng rất là trễ. Năm mà dì Tư 36, 37 tuổi dì Tư mới lấy chồng. Dượng Tư của bạn cách nhà của mẹ bạn là chỉ có khoảng 10 căn mà thôi. Mà dượng Tư của bạn là một cái người đàn ông quá vợ các bạn, đã có vợ và có hai người con rồi. Mà trước đây là cái người vợ của dượng Tư khi mà mang thai người con thứ ba cho tới khi mà đi sanh do là sanh khó cho nên là hai mẹ con đã mất luôn. Thì khi mà vợ con mất như vậy thì dượng Tư phải gà trống nuôi con. Sau đó là dì Tư của bạn mới thấy thương rồi bắt đầu là cũng tìm hiểu và thông cảm cho cái hoàn cảnh của dượng Tư, cho nên là dì Tư đã đồng ý kết hôn với dượng Tư của bạn. Khi mà là cưới về, dì Tư của bạn là một người rất là hiền, cho nên là chăm hai người con của dượng Tư như là con ruột của mình, rất là tận tình. Nhưng mà cái hồn ma của người vợ trước của dượng thì rất là quấy phá. Hồi đó là dì Tư cứ hay lại nhà của bạn để mà kể cho mẹ bạn nghe rằng là trời ơi, hồn ma của chị đó là quấy dữ lắm. Là cứ mỗi đêm là cứ nghe tiếng khua chén bát đó các bạn, cho tới sáng ra là thấy nồi niêu son chảo chén bát muỗng đũa gì là xếp nguyên một cái hàng dọc ở dưới bếp vậy đó. Mà cứ tối là nghe, tới sáng ra là như vậy. Và thấy có cái đốm lửa màu xanh á cứ bay vòng vòng trong nhà. Dì Tư của bạn là một cái người tin tâm linh, cho nên là cứ mỗi lần như vậy thì dì Tư niệm Phật, thành ra là cũng không có sợ lắm. Cho tới khi mà dì Tư của bạn mang thai, năm đó là dì Tư 38 tuổi, thì vong của cái cô này quấy hơn, cho nên là dì Tư cũng đọc kinh rất là nhiều, trì tụng chú Đại Bi, thành ra là cũng đỡ dần dần các bạn. Nhưng mà cho tới cái ngày mà dì Tư đi sanh thì cái hôm đó là dượng thì đi làm, hai người con thì đi học, mà ở bên nhà của bạn ba mẹ của bạn cũng đi làm không có nhà. Thành ra là dì Tư phải nhờ một cái người ở trong xóm là cái cô này đưa dì Tư đi đẻ giùm, lên bệnh viện đưa đi đẻ giùm các bạn. Thì trong cái lúc mà dì Tư đang sanh thì cái bà hàng xóm này bà mới đi đóng tiền viện nè, rồi là đi lo những cái là mua đồ lặt vặt vậy đó. Thì cái lúc mà bà quay lại cái phòng để mà chuẩn bị dì Tư đẻ xong ra nằm là bà này đã nhìn thấy vong hồn của người vợ cũ của dượng Tư của bạn là hiện hình giữa ban ngày luôn, mà đứng chống nạnh đứng dòm bả vậy nè. Mà bà này nhìn cái gương mặt rất là dữ, mặt mày trắng xác hết. Nói với lại bà hàng xóm nhìn biết liền, tại vì trong xóm mà hồi xưa là cũng biết bà này là vợ cũ của dượng Tư. Bắt đầu nói rằng là tôi là đợi nó đẻ xong, ý nói là dì Tư bạn tôi đợi nó đẻ xong tôi sẽ bắt luôn hai mẹ con nó luôn. và nói câu đó cái cười các bạn. Cho nên đó là cái bạn sớm này bà sợ lắm, bà mới té đái hả, là ngay lúc đó luôn, cái bà lết về và bà không có dám lên bệnh viện luôn. Thì đó là cái lần mà bà nhìn thấy bà rất là sợ. Mà khi mà xong xuôi hết rồi, bắt đầu là dì Tư mới về nhà. Thì từ lúc đó mặc dầu dì Tư có niệm Phật mà cái vong của cô này làm như ganh tức á các bạn, cho nên đó là quấy phá rất là nhiều. Nhưng mà bạn thì không có kể là cái cô này quấy phá làm sao, chỉ biết rằng là cổ quậy rất là nhiều. Cho nên đó là dì Tư của bạn là hồi đó không quan tâm lắm, nhưng bây giờ không chịu nổi luôn. Ở bên bà con, bên dòng họ ngoại của bạn á, là có một ông bạn gọi là ông Bảy, mẹ với lại dì Tư bạn gọi là cậu Bảy. Thì ông này á, là không phải là thầy bà gì hết, mà dạng giống như là người có căn vậy đó. Ông có thể nhìn thấy được ma quỷ. Thì dì Tư đã nhờ ông Bảy qua xem. Khi mà ông Bảy qua xem á, thì ông Bảy nói rằng cái cô đó đó là cổ hả, là cổ thành quỷ rồi, cho nên nó là cổ rất là dữ. Mà ổng thì ổng không có biết cách trừ, mà ổng biết rằng là bây giờ ổng sẽ lấy một cái đinh đó các bạn, ổng sẽ đóng ngay trước cửa nhà là cái cô này sẽ không có vô nhà để mà quậy phá được nữa. Thì bắt đầu ông Bảy mới đóng, và khi mà ông Bảy đóng thì từ đó về sau là cô này không có quấy phá được, không có vô nhà được các bạn. Thì cũng được một cái thời gian im ắng nha. Nhưng mà có một hôm, hôm đó là dì Tư của bạn đang ngủ rất là ngon, sau khi mà cho con bú xong, cái đang ngủ ngon vậy đó, cái tự nhiên dì Tư của bạn nghe cái tiếng khóc, mà tiếng khóc này rất là thảm thiết, cho nên đó là dì Tư mới giật mình thức dậy. Khi mà dì Tư giật mình thức dậy, lắng tai nghe tiếng khóc ở đâu ra, thì tự nhiên dì Tư lại nghe tiếng có người kêu tên mình, mà vừa kêu vừa khóc vừa rên, nói rằng đó là em ơi em, cho tôi vô nhà đi. Nói vậy đó, cho tôi vô nhà đi, tôi hứa tôi không quậy nữa đâu, tại vì tôi lo cho hai đứa con của tôi, bây giờ tôi nhớ tôi thương hai đứa con tôi quá. Em ơi em cho tôi vô nhà đi, tôi hứa tôi không quậy nữa đâu, tôi vô tôi thăm con tôi không quậy cô nữa đâu. Bắt đầu cái người đó khóc mà năn nỉ rên khóc quá trời luôn. Thì lúc đó dì Tư của bạn là cái người hiền lắm, cho nên đó là khi mà nghe thì nghe tiếng khóc, cái dì Tư mới nghĩ rằng là Âu cũng là một người mẹ thương con. Mặc dầu dì Tư đối xử với lại con cô này rất là tốt, nhưng mà dạng giống như là cổ miên tâm á các bạn, cho nên đó là cổ mới quấy phá dì Tư hoài. Thì thành ra là dì Tư mới mũi lòng. Cái dì Tư mới nói với lại hả là ông cậu Bảy á, nói rằng á là thôi cậu ơi, cậu tháo cái đinh ra đi. Thì ông cậu Bảy mới hỏi rằng con chắc không, rồi lỡ rồi hả là nó vô nhà nó quậy nữa làm sao. Thì dì Tư nói rằng á là con nghĩ là chị không có quậy nữa đâu, chắc là do chị không yên tâm, tại mẹ ghẻ con chồng á, chị không yên tâm cho nên chị mới hả là quấy phá con thôi. Chị thấy con á là sinh con, thành ra là chị ganh tị thôi, nhưng mà con thấy hả là chị năn nỉ, con mũi lòng quá, con thấy thương quá, con nghĩ rằng chị không quấy nữa đâu, cho nên nó là thôi cậu cứ tháo ra đi. Thì ông Bảy của bạn đã leo lên để mà rút cái đinh đó ra các bạn. Thì từ khi rút ra ha là cô này vô nhà được. Lâu lâu dì Tư của bạn cũng nhìn thấy cái cục lửa xanh bay vòng vòng vòng trong nhà, mà lâu lâu mới thấy. Còn từ đó về sau là cổ không có quậy, không có hả là khua nồi khua chén gì cả, chỉ là lâu lâu dì Tư nhìn thấy thôi, thì là không quậy nữa ha. Xong rồi cho tới một thời gian sau nữa, khi mà dì Dượng Tư xây dựng nhà lại đó, là từ đó về sau không có nhìn thấy cổ nữa các bạn. Thì đó là cái câu chuyện về hồn ma của người vợ cũ của Dượng Tư của bạn. Và có thêm một cái câu chuyện này nhỏ thôi, câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải nghiệm qua. Bạn kể rằng lúc đó là bạn còn nhỏ, chỉ mới tầm khoảng chừng 7-8 tuổi mà thôi, do là ở bên nhà ba mẹ bạn là ba mẹ bạn sửa nhà, thành ra là tối là cứ qua bên nhà dì Tư của bạn để mà ngủ nhờ không à, qua đây ăn uống ngủ nhờ bên đây, khi nào mà sửa sang xong rồi về lại ha. Thì bạn kể rằng là cái thời gian đầu khoảng chừng 7 ngày đầu là bạn cảm thấy rất là thoải mái, nhà dì của mình mà, cho nên là mình đâu có gì đâu mà phải e sợ. Thì lúc đó là bạn thoải mái lắm nha, tối ngủ rất là ngon. Nhưng cho tới cái ngày thứ 8 là tự nhiên bạn cảm giác như là lo lắng. Mà lúc đó bạn 7-8 tuổi rồi, mà lúc nào bạn cũng có cảm giác như có người nhìn mình, rồi có người làm như có người theo dõi mình vậy đó. Bạn cảm giác rằng khi mà mình đi ra sau nhà là cái người đó nhìn mình, bạn cảm thấy kỳ lắm mà đâu có nói ba mẹ. Xong cái tới tối hôm đó cái bạn ngủ, trong cái lúc đang ngủ tự nhiên giữa đêm, lúc đó tầm khoảng chừng 1-2 giờ thôi, thì tự nhiên bạn nghe có tiếng cười, mà tiếng cười này nó vang vang vang, nó ha ha ha sầm hết. Mà bạn nghe bạn giật mình thức dậy, mà khi bạn giật mình thức dậy là bạn mới nghĩ rằng trời ơi, giờ này là khuya lắm rồi, tại tối nửa đêm rồi. Giờ hôm qua thấy ba mẹ ngủ bình thường mà sao ai cười gì lớn dữ vậy? Bạn nhỏ mà, bạn đâu biết đâu. Tính kêu ba mẹ nhưng mà do nít cho nên nó là không có để ý, không có biết cái chuyện tâm linh, bạn mới ngồi dậy. Ngồi dậy tại vì nhà của dì Tư là nhà có cửa kiến, cho nên bạn ngồi dậy bạn dòm ra đường để mà coi coi, chắc là nhiều khi ngoài đường người ta cười mà nó vang vô nhà. Nhưng khi mà bạn ngồi dậy bạn dòm ra đường thì hoàn toàn thấy ai ngoài đường hết trơn á, coi như tối thui tối hù, đâu có ai đâu. Cái bạn tính kêu ba mẹ mà bạn thấy ngộ rằng là trời, cái tiếng cười nó sầm, nó vang vang, lúc bạn ngồi dậy bạn dòm ra đường vẫn còn nghe. Mà nó vang vang, nó sầm như vậy mà ba mẹ bạn không ai dậy hết. Rồi dì Dưỡng Tư, rồi là hai người con của Dưỡng Tư cũng không ai dậy hết. Ủa sao kỳ vậy? Cái bạn cũng hơi sợ, bạn mới nằm xuống, cái bạn kéo cái mền, bạn trùm cái đầu vậy đó. Cái ngồi sao, cái bạn cũng chìm vô trong giấc ngủ luôn. Thì khi mà bạn chìm vô giấc ngủ, bạn đã nằm mơ. Trong cái giấc mơ là bạn cũng nghe cái giọng cười vang vang vang vang, giống như ám ảnh nó vô trong mơ các bạn. Thì lúc đó là bạn mới ngước lên, bạn mới thấy có một người đàn bà. Mà cái bà này á, bà ngồi ngoài mùng á, ngay chỗ bạn nằm. Bà ngồi ngoài mùng á, xong cái hả là bạn nhìn thấy rõ ràng cái bà này mặc cái áo bông bông bông bông, cái quần bó màu đen nữa nha. Cái hả, bà ngồi ngoài mùng, cái bà vừa cười, cái bà vừa thò cái tay bà vô. Bà kéo tay chân của bạn, bà kéo giật giật giật ra vậy nè, mà vừa kéo vừa cười. Trời, cái lúc đó bạn mới giật mình thức dậy thì đã sáng rồi các bạn, thì bạn mới kể lại cho mẹ nghe. Và khi mẹ nghe thì do lúc đó bạn còn nhỏ, chỉ mới 7-8 tuổi thôi, sợ bạn sợ cho nên nó là mới nói với bạn rằng đó là ui, cái đó là dì Tư của con cười đó, nói với bạn vậy đó. Nhưng mà do bạn còn nhỏ quá cho nên bạn tin lời mẹ của bạn, bạn không nghĩ gì nữa. Nhưng tới lớn các bạn mới suy nghĩ, bạn nghĩ rằng nếu mà dì Tư mà cười á thì mình phải biết chứ, tại vì cái giọng của dì Tư là mình biết mà, dì Tư mình cười là mình phải biết. Mà dì Tư làm cái gì mà dì Tư cười 1-2 giờ sáng mà cười cái gì mà vang vang vang như là người ta mà cười qua cái loa các bạn, rồi nó có echo, nó vang vang vang vậy đó. Thì bạn mới đi hỏi dì Tư, thì dì Tư mới nói rằng cái đó là do là người vợ trước của Dượng của bạn á, nhìn thấy có người lạ, rồi thấy bạn nhỏ cho nên ghẹo bạn thôi, chứ không có gì đâu. Thì đó là cái chuyện mà bạn đã trải nghiệm khi mà bạn hả là ở bên nhà dì Tư của bạn. Và thêm một cái câu chuyện nữa, thì chuyện này cũng không có ma quỷ gì cả, nhưng mà bạn vẫn muốn kể cho kênh chúng ta. Chuyện này do dì Tư của bạn kể lại, thì vào năm mà dì Tư 20 tuổi á, là dì Tư có tình nguyện đi lên trên núi Cấm An Giang để mà dạy cho những cái người mà người ta không biết chữ các bạn, lên đó để mà dạy chữ cho người ta. Thì vào năm mà dì Tư 20 tuổi, đó là năm 1968 ha, thì khi mà lên đây dì Tư nói rằng có rất là nhiều thú dữ, có cọp nè, rồi có beo, rồi có trăn rắn, nói chung là nhiều thú dữ dữ lắm. Với lại hồi xưa thì không phải như bây giờ mà đông đúc, hồi đó rất là thưa thớt. Thì dì Tư mới kể rằng nghe người ta nói nhiều lắm, nhưng mà bản thân dì Tư thì chưa có bao giờ nhìn thấy con thú dữ rằng sao. Nhưng có một hôm, cái hôm đó đó là dì Tư của bạn đang ngủ, cái cảm thấy là mắt toilet quá, thành ra dì Tư mới trở dậy đi toilet. Thì khi mà đi ra ngoài thì hồi đó là cái nhà tắm là dạng giống như là mấy cái miếng gỗ người ta che các bạn, cho nên nó là có những cái kẻ vậy nè. Thì dì Tư ngồi, dì Tư dòm ra là dì Tư thấy, nhưng mà lúc đó tối rồi cho nên đâu thấy rõ gì ngoài. Thì cái lúc đang đi tự nhiên dì Tư nghe một cái tiếng gầm rất là lớn, nó vang vọng luôn. Thì dì Tư mới quảng hồn, dì Tư mới lật đật, là lúc đó đi xong rồi kéo quần lên rồi, nhưng mà càng lúc về sau càng nghe tiếng gầm dữ hơn, cho nên dì Tư đâu dám đi ra đâu. Mà dì Tư ở trong nhà tắm đó đó, cái dì Tư mới dòm qua cái kẻ. Thì khi mà dì Tư dòm ra kẻ nha, là dì Tư thấy rõ ràng, thấy rất là rõ ràng có hai ông cọp. Mà hai ông cọp này không phải như cọp bình thường, mà là cọp trắng các bạn. Dì Tư kể rằng là hai ông cọp này là từ đầu cho tới đuôi là không có một cái dấu vết đen nào cả. Các bạn thấy mấy con cọp màu vàng rồi có vằn đen đen đen đúng không? Hoặc là có những cái con cọp trắng nhưng mà nó vẫn có vằn đen đen. Còn đằng này dì Tư nói rằng là toàn thân hình luôn là màu trắng tinh luôn các bạn, mà không có một cái miếng vằn nào. Mà ngộ một cái rằng là hai ông này phát sáng nha. Và khi mà hai ông mày phóng qua một cái nha, là vì tôi nhìn thấy rất rõ là tại vì có cái ánh sáng làm như nó theo vậy đó các bạn, giống như dạ quang vậy đó ha. Mà hai ông cọp nhìn thấy dì Tư nữa, nhưng mà chỉ phóng qua thôi chứ không có làm dì Tư gì, làm cái gì dì Tư cả, nhìn thấy rõ ràng. Thì dì Tư kể rằng á là hai ông cọp rất là bự mà nó làm như là cọp thần vậy các bạn, phát sáng. Thì đó là dì Tư đã nhìn thấy hai ông cọp ở núi Cấm An Giang vào năm 1968. Thì các bạn có thể hỏi ông bà của mình, nếu mà ai ở An Giang á, hỏi thử coi hồi đó ở núi Cấm là có cọp beo hay không. Thì đọc trên báo mạng thì thấy là có, hồi xưa thì ở núi Cấm là dùng đất linh thiêng, cho nên nó là có nhiều con khổng lồ dữ lắm các bạn. Thì dì Tư của bạn đã nhìn thấy hai ông cọp như vậy. Thì đây là những câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này nhà ở bên quận 9, và cái câu chuyện này á là do dì, xin lỗi, chị ruột của bạn đã trải qua. Chuyện này xảy ra cách đây rất là lâu, đó là vào năm 1999. Lúc này là chị ruột của bạn đang làm việc tại bệnh viện Triều An. Mà bệnh viện này thì hồi đó là ở bên cái hướng An Dương Vương á. Mà mỗi lần mà chị của bạn đi làm về rất là xa, tại vì làm ở bên bệnh viện Triều An mà về tới quận 9 là cái đường rất là xa, nhưng mà chị của bạn đi quen rồi các bạn. Thì bình thường thí dụ như nói nếu mà tối chị về cũng đã quen rồi, chị đi hả là quá nhiều lần quen rồi. Nhưng có một hôm, cái hôm đó đó là chị về lúc 9:30. Thì khi mà về á là những cái người bạn đồng nghiệp làm chung với lại chị của bạn á là mới rủ đi ăn. Thì lúc này cũng đi ăn xong cho tới 10:30 thì mới về. Mà khi mà về qua bên quận 9 rồi ha, thì chị lúc đó là thấy tối quá rồi, mà bây giờ mình đi cái đường chính mình về á là nó sẽ xa quá, cho nên nó là chị của bạn chọn một cái con đường tắt. Mà cái con đường tắt này á là không có nhà cửa gì nhiều cả các bạn, toàn là cây liễu, cây cối không à. Thì lúc đó cái con đường tắt này cũng có đèn bình thường nha, nhưng mà dạng giống như nó vắng bình thường, ít đi thôi. Thì chị của bạn đã chọn đi cái con đường này. Chị nghĩ rằng là đường thì cũng có đèn bình thường, thì mình chạy nó về nhà sẽ nhanh hơn. Nếu mà mình đi đường ngoài, đi vòng nó xa quá, thì chị của bạn đã quyết định quẹo vô con đường này đi. Khi mà đi ha, vừa mới vô có chút xíu à, thì từ cái đường đó mà về nhà là phải thêm khoảng 9-10 cây nữa. Thì khi mà vừa chạy vô khoảng chừng cây 2 cây vậy đó, cái tự nhiên chị của bạn nhìn thấy một cô nữ sinh. Mà cái cô này mặc áo dài trắng, ôm cái cặp nha, rồi tóc dài, nói chung là nhìn cổ y như là một cô nữ sinh bình thường vậy đó. Thì cô này cứ ngoắc kêu chị ơi, chị, kêu chị ơi. Xong cái chị hả mới nghĩ rằng là trời ơi, sao giờ này tối rồi mà sao hả con bé này nó lại ở đây. Cái chị cũng ngừng xe lại tại thấy con gái, cho nên nó là chị ngừng xe hỏi cái gì vậy em. Thì cái cô đó mới nói rằng chị ơi, chị làm ơn hả, em đi học thêm, em đi học thêm về rồi em đi chơi với bạn em, mà giờ hả còn 5 cây nữa là đi cái đường này, đi thẳng là tới 5 cây nữa tới nhà em rồi, mà giờ tối quá chị ơi, chị làm ơn chị cho em có gian đi chị. Thì chị của bạn thấy ừ cái cô bé này cũng hiền, cũng dễ thương bình thường, cho nên đó là chị của bạn đã ừ em leo lên xe đi, nhà chị á là phải chạy thêm là cầu hả là 8 cây 9 cây nữa mới tới. Bắt đầu á là leo lên thì chị của bạn còn hỏi rằng nhà em khúc nào, thì cô này còn nói chị chạy tới cỡ 5 cây là tới nhà em. Xong cái đi, nhưng mà một hồi sau cái tự nhiên chị của bạn không có nói chuyện gì với cô đó hết, mà tự nhiên cảm thấy rất lạnh các bạn, lạnh cái kiểu mà sống linh á, mà nó lạnh toát lên. Cái chị của bạn sợ lắm, thành ra là chị của bạn mới nhìn cái kiến chiếu hậu. Thì khi mà nhìn kiến chiếu hậu thì thấy cô này vẫn ngồi ở phía sau, mà tự nhiên mới nãy cái mặt của cổ á là nhìn nó hồng hào như là cái con người bình thường của mình vậy, nhưng mà sao bây giờ sao nhìn nó tái mét à, cái môi của cổ càng lúc càng tái. Xong cái chị cứ dòm suy nghĩ trong bụng nó, ủa sao khác mới nãy quá vậy. Nó cũng chưa có gì đáng sợ lắm nha, chỉ lấy là thấy cái mặt tái rồi cái môi tái thôi. Cái chị cứ nhìn, cái xong cái cô đó mới nhìn vô kiến chiếu hậu nói rằng á là mày chạy đi, mày nhìn vậy, nói vậy đó. Trong khi mới nãy nhẹ nhàng với người ta xin hả là cho hả là đi có gian về, mà tự nhiên bây giờ á là nói vậy đó, mày chạy đi, mày nhìn gì, chạy đi mày nhìn gì, mày tin tao bắt mày luôn không? Trời ơi, cái lúc đó càng lúc á, càng nói thì theo từng cái lời nói của cổ là cái mặt cổ giống như là biến dạng từ từ á các bạn. Xong rồi chị của bạn sợ quá mới lủi vô trong cái cây liễu á, té xỉu luôn. té xỉu luôn. Thì cho tới khi mà chị tỉnh dậy á, là chị thấy mình đang nằm ở nhà rồi. Xong cái chị sợ lắm, chị hỏi rằng, hỏi mẹ của bạn, hỏi rằng trời má ơi má sao con về nhà được vậy. Thì mẹ của bạn nói rằng đó là do ba con với lại em con á, là thấy lâu quá con không có về, mà hả chạy đường chính ba mới lo quá, cho nên nó là ba mới đi tìm á, chạy đường chính không có, chạy đường phụ thì thấy chị của bạn nằm mà cái xe hả là tông vô trong cái gốc cây liễu mà nằm té xỉu, cho nên nó là ba đưa về đó. Mà chuyện gì vậy con? Xong cái hả là chị đợi bình tĩnh lại chị mới kể, chị kể lại cái chuyện vậy vậy đó. Cái hả là mẹ của bạn mới nói rằng trời trời, không lẽ con gặp con Vi hả ta. Cái chị của bạn hỏi Vi nào mẹ? Thì mẹ của bạn nói rằng thì con bé Vi là con của người bạn của mẹ. Con bé này là hồi đó nó chết trên cái con đường đó, là ngay chỗ cái, thay vì mình đi thẳng cái đường chính về nhà, thì con bé này là cái hôm đó nó đi học về, là nó đi vô dặn khuya quá rồi, cho nên nó là hôm đó nó đi học thêm rồi nó còn đi chơi với bạn nó nữa, cho nên nó không có về đường chính. Nó tính rằng nó về đường hả là phụ này, đường tắt này để mà về lẹ hơn. Thì nó vô, nó chạy vô thì nó đã bị nguyên một cái nhóm thanh niên là dí theo nó để mà cưỡng hiếp nó. Cưỡng hiếp xong rồi là thắt cổ giết nó luôn các bạn. Trời ơi, lúc đó hả là gia đình bên nhà con bé là cũng đi tìm quá trời tìm. Tìm cuối cùng là mới phát hiện con mình mất rồi. Đó thì hả là sau đó cũng đưa về an táng chôn cất. Và hả cái chuyện như vậy á là chị của bạn đâu biết đâu, do là bên nhà hả người bạn của mẹ bạn thôi, mẹ bạn cũng kể. Thì mẹ bạn nói rằng là có thể là thấy con bé đó rồi. Thì đây là cái câu chuyện mà do chị của bạn đã trải qua vào năm 1999 các bạn. Thì khi mà nghe mấy chuyện dạng về thì Thi thấy rằng là những cái câu chuyện mà khi mà mình gặp ma ở trên những cái con đường tắt á, là thấy rút kinh nghiệm là mình không nên đi đường tắt các bạn ha. Thà mình đi á, là cái con đường chính, nó đi lâu một chút xíu, nó hả là hơi đi vòng một chút xíu, nhưng mà nó an toàn hơn là khi mà mình vô những cái con đường tắt. Thường những con đường tắt nó hay vắng lắm, với lại á, là nó hay có bất trắc cho mình lắm. Cho nên á, là thôi thà mình đi đường chính mình về, đi đường chính chính mình về. Kể cả trong công việc cũng vậy các bạn, cứ đường chính mà đi, đàng hoàng mà đi, đừng có đi tắt hả là như vậy mất công dữ lắm. Và kể cả hả là khi mà mình về á thì mình cũng nên biết chừng một chút xíu, nhất là các bạn nữ á, là tới giờ đúng mình giờ mình về, các bạn không nên á là ở lại rồi náo lại, rồi nhiều khi khuya khoắt mình về nhà rất là nguy hiểm. Khi mà nghe những chuyện dạng như thế này á thì mình rút được những cái bài học kinh nghiệm rất là hay các bạn ha. Và tiếp theo một chuyện nữa, chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ kể về chuyện của ông ngoại của bạn. Thì chuyện này xảy ra cách đây cũng mấy năm trước. Bạn kể rằng là cả cuộc đời của ông bà ngoại của bạn á là dân mà thương hồ làm ăn trên sông nước á các bạn. Cho nên đó là từ khi mà ông ngoại còn nhỏ, cái tuổi thiếu niên, chỉ mới mười mấy tuổi, cho tới lớn tới già luôn là ông ngoại đã quen lên đên trên sông nước rồi. Cho nên nó là tới cái năm mà mẹ của bạn lớn rồi bắt đầu là cũng lấy chồng. Lấy chồng xong rồi cái lúc đó ông bà ngoại cũng lớn tuổi, thì ba mẹ của bạn mới kêu rằng là thôi ba má hả là cũng đi sông nước nhiều rồi, cũng khổ nhiều rồi, bây giờ là con cái cũng lớn có thể lo cho ba má được, thì thôi hả là coi như mình lên bờ mình ở luôn. Thì lúc đó là ông bà ngoại á là có mua được một cái miếng đất, xong rồi cất nhà. Mà cái miếng đất này đối diện đó là cái con sông. Cái con sông cũng không lớn không nhỏ các bạn, bình thường, nhưng mà tàu thuyền cũng qua lại nhiều lắm. Thì ông ngoại của bạn là một cái người mà quen sống lên đên sông nước rồi, cho nên nó là cho dù đã cất nhà lên bờ rồi nhưng mà ông ngoại cũng không chịu lên bờ ở. Ông ngoại là có cái thuyền á các bạn, mà thuyền không phải là thuyền lớn, thuyền nhỏ thôi, dạng giống như dưới miền Tây hay có mấy cái con thuyền nó bự hơn cái xuồng. Thì ông ngoại ở dưới đó, ông ngoại quen rồi. Nhiều khi bà ngoại kêu lên á, thôi ông lên đi, trời ơi già cả rồi còn ngủ ở dưới là thuyền làm cái gì. Nhưng mà ông ngoại quen rồi, cho nên ông ngoại không lên. Thì gia đình kêu hoài cũng không được, ông ngoại hả là cứ như vậy, ông ngoại chịu như vậy à. Xong cái gia đình cũng không nói gì hết. Thì ông ngoại đã ở trên cái thuyền đó là 5 năm trời các bạn. Nói chung cũng lên nhà ăn uống, nhưng mà tới tối ngủ là phải xuống đó ngủ, chứ hả là ngủ trên nhà chịu không nổi. Thì 5 năm trời bình thường không có sao hết, mà ngay cái chỗ mà ông ngoại neo cái thuyền đó đó là có nguyên một cái bụi tre. cái bụi tre lớn như lắp nhà của bạn đó thì đối diện ở bên đây. Xong cái tự nhiên nha, có một cái thời gian đó là ông ngoại của bạn, cái tai ông ngoại á, nó sưng lên. Nó sưng lên mà nó sưng rất là dữ, mà làm giống như là có cái con gì cắn vậy đó. Thì lúc này á, là mẹ của bạn á là cũng có đưa ông ngoại đi khám bác sĩ, nhưng mà bác sĩ nói rằng ông ngoại không bị gì hết, hoàn toàn không bị gì hết, kêu về. Thì mẹ của bạn mới đưa ngoại vô chùa, tại vì mẹ của bạn tin tâm linh dữ lắm. Đưa vô chùa, cái đi vô trong đó, cái tai ngoại mới xẹp. Nó không nhức mà nó xẹp xẹp xẹp xuống từ từ. Nhưng khi về nhà thì nó lại sưng và nó nhức rất là dữ. Mà lúc đó thì ông ngoại á, là giấu nha các bạn, không nói gia đình nha. Xong cái lúc này á, là người ta mới nói rằng là sao ổng á, ổng giống như ổng bị bệnh âm vậy. À, tự nhiên đi vô chùa thì hết, mà về nhà thì lại sưng lên. Cho nên á, là người ta kêu rằng á, là thôi đi coi thầy thử coi làm sao. Thì người ta cũng có chỉ mẹ bạn một cái ông thầy. Bắt đầu á, là mẹ của bạn á, mới ép ông ngoại đi. Thì ép ông ngoại lên, cái ông thầy cũng coi vậy đó. Cái ông thầy ổng mới nói rằng á, là ông ngoại của bạn bị ma cắn. Bị ma cắn các bạn. Mà ma là ngay chỗ cái bụi tre á, nó cắn ổng, chứ nó đòi cái gì á, mà ổng không cho nó cắn ổng. Cái lúc đó đó là tối về cả gia đình mới gặng hỏi ông ngoại. Thì ông ngoại mới nói thiệt là cách đây 2 tháng trước á, là ông ngoại trong cái giấc mơ ông ngoại ngủ, tự nhiên ông ngoại thấy có một người đàn ông, mà cái ông này á, từ ở trong bụi tre bước ra, đang ngủ tự nhiên thấy vậy đó. Cái ông mới bước ra, cái ông mới nói với ông ngoại rằng á, ông làm ơn ông cất cho tôi căn nhà đi. Ông kêu vậy đó, ông làm ơn ông cất cho tôi căn nhà đi. À, bây giờ hả, tôi ở đây, tôi ở nhà, tôi nào giờ tôi ở trên cái bụi tre nè. Bây giờ ông cất cho tôi căn nhà, ý là kêu cất cái miếu á các bạn. Ông cất cho tôi căn nhà đi. À, hả, là tôi cảm ơn ông dữ lắm. Cái ông ngoại dùng dằn, cái ông này tiến lại cắn cái tai ông ngoại. Cắn cái tai ông ngoại cái xong cái hả, khi mà nghe ông ngoại kể lại là qua sáng mấy ngày hôm sau là bắt đầu cái tai ngoại sưng lên. Sưng lên thì ông ngoại mới nói thiệt với gia đình như vậy. Thì gia đình của bạn á, là lúc này khi nghe xong bắt đầu ồ ra ngoài bụi tre, tại vì bụi tre là đối diện nhà luôn. Ở bên đây á, là cái ghe của ngoại, cái thuyền nhỏ của ngoại ha. Xong cái hả là gia đình bận vái quá trời, nói rằng á, là nếu mà ông có linh thiêng á là ông phù hộ cho tai của ba tôi nha, là hết sưng đi. Rồi á, là lúc đó thì gần Tết rồi, cho nên nó là gia đình mới hẹn rằng á, là ông cho cái tai ba tôi hết sưng đi, rồi qua Tết á, là gia đình tôi sẽ cất cái nhà cho ông, làm cho ông một cái miếu nhỏ ngay cái bụi tre đó. Còn nếu mà ông không có để cho tai ba tôi sưng hoạn, cắn cái tai ba tôi vậy á, là gia đình tôi sẽ đốn luôn bụi tre luôn. Tôi sẽ mời thầy về hả, là đốn luôn bụi tre, rồi bắt đầu đốt luôn bụi tre cho ông chết. Thì khi mà nói vậy xong là bắt đầu qua ngày hôm sau nha, từ từ cái tai ngoại bắt xẹp xẹp xẹp xẹp xuống hết luôn các bạn. Thì khi ăn Tết xong, qua Tết gia đình của bạn đã lập một cái miếu thờ nhỏ ở ngay chỗ cái bụi tre đó. Thì đây là một cái câu chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn, là một cái câu chuyện ngắn các bạn ha. Và tiếp theo là chuyện của một bạn nam. Chuyện này cũng xảy ra cách đây khá là lâu. Nhà của bạn là hiện tại đang sinh sống ở Phú Quốc. Thì bạn kể rằng là hồi trước đây, vào cái thời mà bạn còn nhỏ lận, lúc đó là mẹ của bạn vẫn chưa mua nhà, mẹ của bạn vẫn còn ở phòng trọ. Thì sau này khi mà bạn lớn chút, bạn phải đi học á, thì mẹ của bạn á, là từ Suối Đá đã chuyển đến Dương Đông để mà thuê một cái phòng trọ để mà hai mẹ con ở. Thì khi ở đây á, là mẹ của bạn rất là tin tâm linh, mà xung quanh cái dãy phòng trọ này toàn là mồ mả không à. Cho nên nó là mẹ của bạn tin dữ lắm. Thì thành ra là cái lúc mà dọn dẹp phòng xong thì mẹ của bạn á, là có mua đồ về để mà cúng kiến trong phòng, nói rằng á, là xin cho con ở đây vậy đó, rồi con đi học rồi con đi làm, đừng có quấy phá vậy ha. Thì bắt đầu mẹ của bạn cũng cúng ra mắt đàng hoàng, xin phép đàng hoàng. Nhưng mà khi vô ở đó là tầm khoảng chừng hơn một tuần lễ. Trong vòng tuần đầu thì hoàn toàn bình thường có gì hết, nhưng sau đó khoảng chừng hơn một tuần lễ thì cái hôm đó đó là phòng này có gác, hai mẹ con thì ngủ trên gác. Thì mẹ của bạn bỗng nghe tiếng nước chảy á các bạn, nó xà xà xà xà ở dưới nhà tắm, y như là có ai mà đang tắm ở dưới, đang mở vòi nước xong rồi sói ào ào ào ào vậy đó. Thì mẹ của bạn mới quảng hồn, nó ủa cái gì vậy trời. Cái mẹ nhào xuống, nhưng mà rõ ràng mới nãy nghe tiếng nước ào ào ào vậy, mà khi hả là đi xuống thì thấy coi như là nhà tắm là không có một miếng nước nào hết, không có một miếng nước và nước cũng bình thường. Thì mẹ biết rồi, cho nên là mẹ của bạn có làm mâm cơm để mà mẹ của bạn cúng, nói hả là hôm trước con có cúng rồi, con xin rồi thì hôm nay con làm mâm cơm này á, là con cúng thêm, con xin rằng là cho con ở đây. Thì sau đó mẹ cúng là hoàn toàn không có vấn đề gì cả, giống như là người ta nhận cái mâm đồ cúng đó và người ta để cho hai mẹ con bạn ở yên ổn. Nhưng mà sau đó tầm khoảng chừng hơn nửa năm sau thì dì của bạn á là cũng lên trên Dương Đông này đi làm, cho nên nó là dì của bạn mới nói với mẹ bạn á là cái phòng cũng rộng thì thôi cho dì ở chung. Mà dì lúc đó đó là giống như là đang dượng của bạn á, hiện tại thì hai người đã lấy nhau rồi, nhưng mà lúc đó là hai người vẫn là chỉ là quen nhau thôi chứ chưa có làm đám cưới. Thì hai người này dọn đến thì lúc này á là mẹ của bạn với bạn mới xuống dưới đất nằm, còn á hả là dì với lại dượng của bạn thì nằm trên ghế. Nhưng mà cái lúc dì vô thì dì không có cúng kiến gì cả, xong cái hả là cũng ở đựng thời gian. Thì cái hôm đó đó là dì của bạn buổi chiều dì mới đi chợ nấu cơm, nấu cơm xong thì sớm quá cho nên đó là dì cũng nằm đó dì dọc điện thoại. Cái hồi cái hả là dì chìm vô trong giấc ngủ luôn. Thì khi mà chìm vô giấc ngủ á thì dì thấy rõ ràng có một người đàn bà tự nhiên nhào lại đè dì, đè quá trời đè luôn, mà làm mọi cách hất cái bà này ra không được. Cho nên đó là dì mới nhớ lại lời bà ngoại bạn dạy rằng á là khi mà thấy mà bị đè vậy á, thấy ma là niệm Phật. Thì dì quá trời dì niệm, quá trời niệm luôn. Thì cái bà này bà mới xuất ra và bà đi. Thì dì mới giật mình dậy. Thì tối hôm đó trong cái lúc ăn cơm, dì của bạn mới kể lại cho mẹ bạn nghe. Thì khi nghe xong thì mẹ còn nói rằng là thí dụ như mày mà bị đè vậy đó, cái nó xuất ra rồi, cái bắt đầu là mày ngồi dậy mày lật cái gói lại, là giống như mình đang nằm cái gói làm sao thì mình lật ngược lại thì nó sẽ không đè nữa, nó không đè mày nữa. Thì bắt đầu ha là khoảng chừng 2 ngày sau, thì cái hôm đó là tối nửa khuya rồi, hai mẹ con mà ngủ bình thường dưới, dì với dượng thì ngủ trên gác, tự nhiên dì cứ nghe nha, dì cứ nghe cái tiếng như là cái cầu thang lên là cái cầu thang bằng sắt, mà cứ nghe cái tiếng y như là có người mà bước từ ở dưới mà bước lên trên gác vậy đó, cứ đi lập bập lên. Mà dì mở mắt ra dì nhìn á thì lại không có thấy ai. Bình thường các bạn mà nhắm mắt lại ngủ á là cứ nghe lập bập đi lên vậy đó, mở mắt ra như thể là không thấy ai. Kỳ cục vậy, nó làm suốt một đêm dì không thể nào ngủ được, cho tới hôm sau là dì phờ phạt. Mẹ bạn hỏi, ủa hồi hôm mày ngồi không ngủ hả Út, mà mày làm gì mà mày phờ phạt có vậy? Thì dì của bạn nói rằng trời ơi, hôm em ngủ không được, coi như là nguyên một đêm vậy đó mà cứ hả nghe cái gì mà ai bước lên gác vậy đó, mà nó lớn dữ lắm, kiểu nghe hả. Thì mẹ nó đâu nghe gì đâu, tao đâu nghe gì đâu, tao nằm dưới tao đâu nghe gì đâu. Thì dì của bạn đi làm coi như do là cái đêm đó dì đâu ngủ được đâu, cho nên đó là dì xin về nửa buổi, tại vì mệt quá về nửa buổi để ngủ. Thì cái đêm đó là cái chiều hôm đó là bình thường, tới đêm đó cũng bình thường, nhưng mà tới khoảng mấy ngày sau nữa thì đang ngủ nha, cái dì cứ nghe ế mày mà dạng giống như là chửi gì vậy đó. Cái dì mới giật mình, dì giật mình mà trong khi có mình dì thức à, dượng của bạn ngủ bình thường, hai mẹ con bạn ngủ dưới đất bình thường, hoàn toàn có nghe gì đâu. Mà dì cứ nghe vang vọng mà chửi nha, ế mày, mày vô nhà tao mày ở nha, mà mày không có xin phép gì tao hết trơn á, mày nhỏ mà mày mất dạy hả, chưa có cưới hỏi, ý là nói gì với dượng chưa cưới hỏi á, mà tại sao vô ở mà ở không xin phép, mà cái giọng này như là giọng của một bà già, phải già lắm rồi, phải 60-70 tuổi đó các bạn, nói rằng á mày hả, mày nhỏ mà mày mất dạy hả, hai đứa bay chưa có cưới hỏi gì trơn á, mày đặt vô đây ở cũng không xin phép tao ha, tao sẽ làm cho mày á là không ngủ nghê gì được, tao sẽ làm cho mày không ngủ nghê được. Bà chửi suốt một đêm khiến cái gì đâu ngủ được đâu, cứ nghe vặn hả là giọng bên tai vậy đó, là gì ngủ đâu được đâu. Xong cái hả là tới sáng hôm sau coi phờ phạt tiếp, thì dì mới kể cho mẹ nghe, thì mẹ mới nói thôi mày đi mua đồ gì mày cúng mày xin phép đi, chắc là từ cái lúc mày vô tới giờ mày chưa cúng xin phép đó. Xong thì dì của bạn cũng mua đồ về cúng để mà hả xin phép cái bà đó. Nhưng mà sau đó dượng của bạn nghe vậy, cái dượng của bạn nó thôi dọn đi chỗ khác chứ ở đây thấy hả là không ổn rồi, cho nên đó là sau khi cúng xong thì dì dượng cũng dọn đi chỗ khác để mà thuê ở các bạn. Thì đây là một chuyện á là do một bạn ở Phú Quốc đã gửi về cho kênh chúng ta. Hôm nay Thi đã kể xong tập 853 rồi các bạn. Nghe cái câu chuyện này á là mình rút được kinh nghiệm gì là mình biết rồi các bạn ha. Khi mà mình vô bất cứ cái chỗ nào, ngôi nhà thuê hay là ngôi nhà mua gì cũng vậy, là lúc nào mình cũng phải cúng để mà xin phép ông chủ đất, bà chủ đất, những người khuất mặt khuất mày ở chỗ đó, thổ địa, thổ thần chỗ đó là người ta cho phép mình vô. Và khi mình vô thì mình xin rằng là mình ở cái cục đất này, người ta có thể là phù hộ cho mình để mà mình làm ăn phát tài phát đạt. Và khi mà cúng xin phép như vậy mà người ta vẫn không cho các bạn là làm ăn, giống như là người ta cố chấp á các bạn. Thường là những người âm á là họ mặc định rằng là cái chỗ nào mà họ chết chỗ đó, họ ở chỗ đó là cái chỗ đó của họ, cho nên nó là ai mà vô thấy thuận mắt á thì người ta cho mình ở. Còn nếu mà cảm thấy, các bạn cảm thấy rằng khi mà vô một cái chỗ nào mà mình ở mà mình cảm thấy bất an, cái sức khỏe của mình càng lúc càng xuống, mà mặc dầu mình đã cúng hay là mình đã xin rất là nhiều lần rồi nhưng mà họ vẫn không đồng ý, và cứ liên tục như là sức khỏe yếu xuống nè, mặc dầu là mình ăn ngủ bình thường, các bạn để ý ha, mà tự nhiên sức khỏe yếu, tinh thần lúc nào cũng tiêu cực, rồi làm ăn lúc nào cũng không có đặng được đó, thì tốt nhất là mình nên ao liền, mình dọn đi liền các bạn. Không nên nán lại cái chỗ đất đó lâu, tại vì đất đó xấu với mình, nó không hợp với mình, cho nên đó là mình nên kiếm chỗ khác liền, đừng có tiếc gì cả. Nhiều bạn là rất là nhiều người là người ta tiếc cái tiền mà người ta mua, hoặc là tiếc cái phần tiền mà người ta đã đặt cọc, mà bây giờ mình dọn đi mình mất cái tiền đó. Nhưng nếu mà các bạn tiếc cái tiền đó đó, thiệt ra cái khoản tiền nó nhỏ so với là cái sức khỏe của mình, nó nhỏ so với lại những cái gì mà mình có thể làm ra được, cho nên nó là đừng có tiếc các bạn. Giống như là mình mất cái tiền đó mà mình được một cái bài học cho mình đi, mình là đổi cái tiền đó để đổi lại, mình dọn đi chỗ khác mình khỏe khoắn hơn. Cho nên nó là tốt nhất khi mà ở cái chỗ nào mà người ta không đồng ý cho mình ở, dễ biết lắm là mình sẽ luôn trong một cái trạng thái mệt mỏi, trong một cái trạng thái là không có là cảm thấy làm ăn không có được, rồi cảm thấy sức khỏe càng lúc càng xuống, là dễ biết lắm, các bạn để ý là các bạn sẽ thấy. Thì là cái chỗ đó là cái phong thủy nó xấu, đất nó xấu, nó không hợp với lại là mình á, cho nên mình dọn đi liền các bạn. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 853 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 854. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay, và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.